Trường sinh giới, chương 53, chiến đấu kịch liệt, gocchuyenaudio.com, chờ một chút. Á La Đức cuối cùng cũng nhận được tin tại trước khi chiến đấu bắt đầu chạy đến, đi theo phía sau hắn còn có tùy tùng và thành viên của tự nhiên liên minh. Á La Đức sắc mặt đều không tốt, hắn cũng không hy vọng Khải Áo xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, liền la lớn, có người muốn quyết chiến với tiêu thần trước. Hơn 100 tu giả ở đây, đều có không ít người cười suy ra tiếng. Còn có một ít người biểu tình rất hờ hững, dù sự tình thế nào cũng không liên quan tới mình, xem cuộc đại chiến sinh tử này là được. Sắc mặt Khải Áo tái mét, tuy rằng biết Á La Đức là lo cho hắn, thế nhưng hắn rất phẫn nộ trước mặt nhiều người như vậy, hắn cảm giác phi thường mất mặt, còn có người muốn cùng ta quyết chiến, Khải Áo ngươi có đồng ý? Không, nếu như ngươi nghĩ lấy hai đánh một mà nói, ta thậm chí có thể đồng ý để ngươi cùng với hắn liên thủ cùng ta quyết chiến. Tiêu thần biết rõ Khải Áo không có khả năng đồng ý thế nhưng, dưới sự ra hiệu của Á La Đức trong tự nhiên liên minh bay ra một gã chú sư, hắn tiếp nhận lời nói của tiêu thần cao giọng quay về phía mọi người quan chiến nói, tốt nếu tiêu thần đã đồng ý như vậy ta cũng cùng hắn quyết chiến. Bạn đang đọc truyện tại truyenfull.vn, cái này quả thực có chút vô sỉ, da mặt quá dày rồi. Tiêu thần thật không ngờ Á La Đức lại sai người làm như thế, thực sự là hoàn toàn vứt bỏ thể diện. Thân là người sáng lập tự nhiên liên minh Á La Đức đại biểu phe mình dẫn đầu đồng ý, mà người thứ hai đồng ý là Triệu Lâm Nhi của liên minh thụ nhân cốc lúc này cũng đã chạy đến đây. Người thứ ba biểu thị, đồng ý chính là một nữ tử diễm lệ tên là Lê Diệu của Phi Vân liên minh. Tiêu thần cũng không nhớ rõ đã đắc tội với một nữ nhân như vậy, bất quá thấy nàng cùng Á La Đức đứng cách nhau không xa thì nhất thời minh bạch rồi, hai liên minh tựa hồ là đồng khí liên chi. Rất nhiều người đều chế nhạo cái này thực sự có chút quá phận rồi. Khải Áo phát sinh tiếng gầm giận dữ quay về phía chú sư đang bay tới, hét mắng. Người lùi ra cho ta, nếu như dám quấy nhiễu ta cùng tiêu thần quyết chiến ta trước sẽ xé rách ngươi. Sắc mặt chú sư tóc vàng tên là Địch Mạn Tư một trận trắng xanh, vốn hắn xông lên muốn cùng Khải Áo hợp chiến tiêu thần, cũng đã bị người ta chế nhạo rồi, hiện tại lại bị Khải Áo giống giận quát mắng, sắc mặt lúc này đã thay đổi, phất tay áo căm giận ly khai, ta phát thệ, nếu có người quấy rối quyết đấu của chúng ta Khải Áo sẽ cùng hắn không chết không thôi. Tiếng thú giống trầm thấp tại trong rừng khuấy động, tràn ngập khí tức hung sát. Á La Đức bất đắc dĩ, còn sắc mặt chú sư Địch Mạn Tư thì tái mét, một khúc đệm ngắn trước đại chiến cứ như vậy kết thúc. Khải Áo giống to một tiếng, rừng cây chấn động rung rẩy, thú tính mười phần, trong đôi mắt dần dần thấu phát hung quang lục sắc, nói nữa chính là dư thừa, hình thể ma quỷ cao ba thước bốc phát một cổ khí tức cuồng phách, trên đầu tóc dài màu nâu nhạt cuồng loạn vũ động, điên cuồng hung áp vô cùng. Hai mãnh thú khổng lồ cao đúng 10 thước hoàn toàn do thần quang ngưng tụ mà thành, thấu phát ra khí tức hung thần chấn nhiếp nhân tâm, hiện lên phía sau của Khải Áo. Một con là do năng lượng hóa thành thần lang màu xanh, một con khác là do năng lượng hóa thành hung hổ màu vàng, hung. Ảnh khổng lồ lúc ẩn lúc hiện phát sinh trận trận rít gào làm cho nhân tâm khiếp sợ, đem Khải Áo nâng lên thành phi thường đáng sợ. Mãnh thú hộ thể, Khải Áo như là thú vương, cả người thần quang lượn lờ, điên cuồng gào thét về phía tiêu thần, một đôi ma trảo thật lớn trực tiếp xé rách hư không, thấu phát ra quang mang sáng lạn màu vàng xanh, làm cho không gian đều trở nên bóp méo. Tiêu thần động dạng khí thế bức nhân, cả người giống như một ngọn núi, thấu phát ra khí tức cường thế bức nhân vô cùng, toàn thân được quang mang bao phủ, thần diễm bừng bừng khiêu động, bước từng bước về phía trước, làm mặt đất cũng đều theo đó run rẩy. Xuất thủ một kích cường bạo, trong hai tay của tiêu thần bộc phát ra từng đạo thần mang sáng chói, giống như từng đạo thiên đao, xuyên qua phương viên mấy trượng trong hư không, quang mang sáng lạn ở khắp nơi, khu vực phụ cận hoàn toàn bị ánh sáng chói mắt bao phủ. Năng lượng khủng bố trong quang mang ẩn ước trong đó có thể thấy thần quang như một dải lụa trắng, cùng hai mãnh thú khổng lồ không ngừng trùng kích tại trên phiến sơn lĩnh này bộc phát ra khí tức đáng sợ cuồn cuộn không ngừng. Đông đảo thành viên liên minh quan chiến ở bên ngoài, sắc mặt của rất nhiều người đều biến sắc. Mặt đất rung lên, cây rừng cuồn loạn rung rẩy, lá rụng bay tán loạn, khu vực phụ cận đã tràn ngập năng lượng dư chấn cường đại vô cùng. Bên trong trận chiến, hai người di động như thiểm điện tại trong quang hoa, trong quang mang chói mắt lưu lại một đạo đạo tàn ảnh, bọn họ rất nhanh giao thủ, đang không ngừng va chạm. Các loại sát thức tinh diệu, mỗi một cái nháy mắt đều đánh ra mấy mươi lần, vượt qua phản ứng thị giác của rất nhiều người, đây là một hồi cường giả sinh tử đại đối kháng. Thần quang, tàn ảnh, ma trảo, thú hồn, quang đao. Hòa lẫn với năng lượng kinh khủng cuồn cuộn thập phương, chung quanh cây rừng không ngừng vỡ nát, mặc dù là dư chấn của đại chiến, một gốc cổ thụ che trời này cũng vô pháp thừa nhận, những chiếc lá héo tàn bay lượn khắp bầu trời, vụn gỗ như tuyết hoa phất phới đầy trời. Quanh thân của hai người đều thấu phát ra quang mang lóa mắt như là hỏa thần hừng hực thiêu đốt, tốc độ bởi vì quá nhanh nên quỹ tích di động ở bên trong của bọn họ như là từng đạo thiểm điện cuồng vũ, hống. Khải áo điên cuồng gáo thét vọt lên cao, lại như chim hâu đáp xuống, ma chảo thật lớn vững vàng xông vào khoảng không bắt được cánh tay phải của Tiêu Thần, mang hắn xoay vòng lên, song lại khó có thể lay động hắn. Tiêu Thần như vân tơ không, động trái lại cuộn cổ tay đem cổ tay trái đó nắm lại, mãnh lực đảo lộn một cái trực tiếp đem khải áo cao ba thước vứt bay ra ngoài. Thần quang dũng động, khải áo liên tục đụng gãy 11 gốc cổ thụ, mới rơi xuống chỗ đám lá héo tàn, hắn giống dần lại lần nữa vọt tới. Chỉ là trong lòng hắn đã biết không địch lại Tiêu Thần, nhớ tới thảm bại lần trước tự tin cường đại đã bị dao động rồi. Tiêu Thần lại lần nữa bay lên trời, tại không trung hai chân liên tục quét ngang, quang hoa sáng chói lóa mắt, khải áo nâng song trường đón đỡ chống đỡ một nhát chém nặng tựa vạn quân ầm. Khải áo bị Tiêu Thần từ trên không quét bay ra ngoài. Quang mang chói mắt bạo phát ra, một tảng lớn cây rừng bị năng lượng trùng kích đích xác tan vỡ. Tất cả mọi người quan chiến đều là lớp anh kiệt thế hệ sau thế nhưng nhìn trận chiến. Đấu này, rất nhiều người cũng không kìm được biến sắc hống. Khải áo giống giận thế nhưng vừa đứng lên, đã bị Tiêu Thần như thiểm điện vọt tới, nắm cánh tay trái mạnh mẽ quẳng lên, sau đó Tiêu Thần lăng không xoay tròn chân phải, hung hăng đem khải áo nện xuống mặt đất. Sau đó, tại không trung lưu lại một đạo tàn ảnh đuổi theo, hai chân mãnh lực đạp lên ngực của khải áo, nếu như quả bị dính cú đạp này tất nhiên kết thúc sẽ là thân thể tan vỡ. Khải áo cảm giác được nỗi sợ hãi chưa từng có trước đây, lần chiến đấu trước đã lưu lại một bóng ma trong tim hắn, mà lúc này đây lại lần nữa thảm bại, lúc này nhuệ khí của hắn mất hết, vội vàng lăn mình bảo mệnh. Hai chân của Tiêu Thần đạp trên mặt đất thì mặt đất một trận kịch liệt rung dày, trên đó xuất hiện từng đường khe nứt đáng sợ, lan tràn ra phía. Xa, răng rác, Tiêu Thần lại lần nữa xuất cước thanh âm nứt vỡ phát sinh, đem hai chân của khải áo đá đứt gãy, tiếng kêu thảm thiết tại trong rừng vang lên. Chân phải của Tiêu Thần mãnh lực quét ra, khải áo bị đá bay giữa không trung. Cả người lượn lờ quang mang sáng chói, Tiêu Thần bay lên trời, hai tay nắm song trường của khải áo. Khách khách, hai tiếng giòn vang, đem song trường bẻ gãy. Cách trương,